Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là con người nữa mà lại là một con quỷ. Lớp da nhăn nhèo thâm đen đầy rẫy những tơ máu chẳng chịt theo ánh trăng non hiện ra. Miệng bị rách một đường kéo tận mang tai, theo đó để lộ ra hàm răng sắc nhọn tua tủa như cá mập đang ngả màu nâu đậm. Đôi mắt hắn vô hồn không hề có tròng trắng, lõm sâu vào bên trong hộp sọ. Hai tay hoắt nhọn lên phía trên xuyên qua mái tóc bẩn thỉu ướt át trông cực kỳ đáng sợ. Sợ rồi sao? Hắn ta miệng cười âm mưu, cầu tình không có phản ứng, vẫn trợn tròn mắt nhìn hắn. Dưới ánh trăng soi sáng, thứ âm thanh quái dị vô tình vang lên, làm cậu không khỏi có chút sợ hãi. Tiếng động này phát ra ở dưới bụng, giống như dạ dày đang tiêu hóa thứ gì đó. Hắn cố tình ghé sát cậu, căng cái miệng ra cho cậu trông thấy. Bên trong cái miệng lớn bằng đầu người kia có một bàn tay nhỏ đang bị mắc kẹt tại vòng họng. Khắp cánh tay là những vết cào cắn, da thịt đã không còn nguyên vẹn. Nước miếng hắn chảy đến đâu thì bàn tay liền bị ăn mòn đến đó. Xương vẫn còn nhưng mà thịt người lại bong ra rơi tõm xuống cuống họng. Hắn thấy cậu biểu hiện như vậy là vô cùng hưởng thụ. Khi quá trình này kết thúc, hắn liền ho khạc ra một tiếng. Lập tức đống xương từ cái miệng lởm chởm răng được hắn phun ra rơi xuống nền đất. Kèm theo đó là một mùi tanh tưởi hôi thối như xác chết bị phân hủy lâu ngày bốc lên bao phủ cả một vùng. Thấy cái vẻ mặt đáng sợ đó của anh trai lại thêm thức kinh dị vừa được hắn phun ra, cậu bất giác nắm chặt tay. Nói không sợ thì không đúng, thực ra cậu cũng chưa bao giờ trông thấy cái vẻ mặt này của hắn. Chỉ biết anh ta đã chết và cậu là người được thay thế, sống bằng hai chữ cậu tình. Còn đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến tận mắt, điều này quả thật quá sức tưởng tượng, khiến cho tâm của cậu chết lặng từ lúc nào. Tuy sợ hãi nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh mà nói. Anh không cần phải dọa tôi. Đến giờ rồi, anh đi đi. Cầm cái bài vị này về. Cho dù có như thế nào cũng đừng hỏng hại được cô ấy. Hắn nghe vậy chỉ cười nhẹ, lưỡi đỏ thè ra liếm lấy môi, giọng nói ồm ồm khó nghe như là tiếng quỷ tru từ địa ngục. Mày nghĩ kỹ rồi mày sẽ biết. Không ai dám thách thức tao. Tất cả những kẻ đó phải sống không bằng chết. Nói xong thì cả cơ thể của hắn dần dần trong suốt. Trong chớp mắt lại hòa mình vào trong màn đen tối như chưa hề xuất hiện. Sự lạnh lẽo âm mưu theo đó cũng biến mất. Cậu tình lúc này tay chân đã không còn kiềm chế được mà run lên bần bật. Lại nhìn thấy cánh tay của người chỉ còn xương trắng dính tí thịt nát. Cậu không chịu được mà nghiêng đầu vào gốc cây ói ra mật xanh mật vàng. Sau đấy cậu bịt mũi lấy một tấm vải bọc xương ghi lại, chẳng nói chẳng rằng uể oải rời đi. Nhưng ngay lúc cậu vừa mới rời khỏi thì từ trong góc tối gần đấy, một người phụ nữ trẻ đẹp bước ra nhếch mép mỉm cười. Cậu à, lần này cậu không thoát khỏi tay em đâu. Nói rồi cô ta lại liếc mắt nhìn về phía cửa phòng của Thanh rồi nói với con Hương đang khép nép run rẩy bên cạnh. Nhớ hầu mở cẩn thận. Chuyện tối nay mày xem như mày chưa trông thấy. Cứ tiếp tục thắp nhang mời cậu về phòng nó. Để ta xem hai cậu có vì một con đàn bà ra tay với nhau không. Ta thấy hai cậu có hứng thú với nó rồi đấy, không có tệ đâu. Con Hương run rẩy như cầy sấy không dám ngẩng đầu. Nó chỉ xoa nhẹ cánh tay của mình rồi bất giác dùng mình một cái cúi người rời đi. Người đàn bà kia cũng chỉ nguýt một cái xoay người lẩn khuất trong bóng đêm mờ ảo, bỏ lại nơi này không gian tĩnh lặng vốn có. Sau đêm hôm ấy, Thanh cũng phần nào yên tâm, cậu quả nhiên giữ lời hứa không quay trở lại vào nửa đêm. Cuộc sống nhàn hạ của Thanh cứ như vậy trôi qua thêm một tháng. Trong khoảng thời gian này cứ buổi sáng đến phòng khách ăn cơm, thời gian còn lại thì đi dạo khắp cả căn nhà rộng lớn. Cứ cũng đã quen với mọi ngóc ngách ở nơi này, chỉ có mỗi khu chôn cất tổ tiên là không được bước chân tới. Thành cũng chẳng nghi hoặc gì, đơn giản cô là một người nghe lời. Rảnh rỗi chẳng biết làm gì, Thanh lại cùng mấy người hầu dọn dẹp việc nhà. Tuy nói vậy nhưng cũng phải đợi lúc bà lớn hay ông chủ không có mặt cô mới dám làm, bởi vì là cô đã từng bị bà mắng một trận vì giúp bọn họ. Cũng vì vậy hầu như mọi người ở đây đều rất mến cô. Cậu tình dạo này cô không có gặp qua, buổi tối chỉ thấy cậu gõ cửa, chỉ thò cánh tay vào để lại thức ăn rồi rời đi. Sáng nay cũng không thấy dùng bữa chung với cha mẹ. Thành cũng hỏi mấy người ở đó thì chẳng ai trông thấy cậu. Cứ như vậy một tháng này cuộc sống của cô trôi qua trong yên bình, sống trong cái danh nghĩa mở cả cao sang. Nhưng trong lòng cô lại một mực nhớ tới cha mẹ ở nhà. Có mấy lần định xin bà lớn một chuyến về thăm, nhưng vẫn không dám mở miệng. Ngày thứ 35 của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net